Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thiên Vũ, địa cung Khôn Nguyên, đây là nơi ở của Sơn Chủ Thiên Vũ. Khác biệt với các tiên phái khác đứng vững trên tầng trời cao, cung điện này nằm trong hang động dưới đất, có phần ẩm thấp và tăm tối. Giản dị đến lạ, lý do đơn giản, Thiên Vũ Sơn Chủ vốn chỉ là một địa tiên nho nhỏ. Khôn Nguyên cung trước kia cũng chỉ là một cung điện đất nhỏ bé. Lẽ ra danh vị của chủ nhân Thiên Vũ không phải đến lượt ông. Theo thực lực thì thần nữ giàu qua ở Thủy Vân Kiến mới xứng đáng là chủ của Thiên Vũ. Ai ngờ bà ấy lại không hứng thú với vị trí này. Vì có mối quan hệ tốt với địa tiên nên đã đẩy ông ta lên vị trí này. Nhiều năm qua, địa tiên lo lắng giữ gìn vùng tiên địa này. Trong bốn núi thì Thiên Vũ là nơi ít có tiếng nói nhất. May mà ông ta tính tình hòa nhã, lại lớn tuổi hơn họ nhiều. Trong nhiều năm qua cũng không có ai gây sự hay xúi dục chia rẽ. Cuộc sống trong núi coi như khá yên bình. Tiên chủ, Thái Hoa Sơn Tư Ly Quân tới cầu kiến. Một đứa trẻ tiến vào thông báo. Thiên Vũ Sơn chủ ngay lập tức không dám chậm trễ. Chỉnh lại bộ râu, chống gậy đi ra ngoài điện để tiếp đón. Cung điện giản dị, từ trong đó, bóng dáng một người mặc áo bạc, tóc trắng, dáng vẻ tiên thoát, trong cung điện nhỏ bé vì hắn mà dường như có thêm chút ánh sáng thần thánh. Tư Ly Quân ngài không nói trước một tiếng, để lão phu tự mình ra đón. Thiên Vũ Sơn chủ nhanh chóng bước tới, trước tiên hành lễ với Tư Ly Quân. Hắn lạnh lùng tiếp nhận lễ bái. Chuyện ngài dặn dò ngày trước, ta đã có manh mối. Hạ Quan Lan không rảnh rỗi mà nói mấy lời khách sáo. Ánh mắt liếc qua hai đứa trẻ canh cửa. Sơn chủ hiểu ý, vẫy tay bảo mọi người rút lui và đóng cửa cung. Thần nữ giàu qua thế nào? Thiên Vũ Sơn chủ vội vàng hỏi thăm tình hình của thần nữ. Chắc chắn Tư Ly Quân cũng thấy tình hình Thiên Vũ. Bệnh dịch lan rộng, chúng ta không có biện pháp nào. Bệnh dịch có lẽ là từ Nguyệt Hạ Thành truyền đến. Bà ấy là linh vật của trời đất. Lão phu lo sợ, Sơn chủ dừng lại, không nỡ nói hết câu. Hạ Quan Lan đương nhiên đã biết tình hình của Thiên Vũ. Không lâu trước, Tiên Vân Đỉnh cũng đã triệu kiến Thiên Vũ Sơn chủ về chuyện này. Lão Sơn chủ không tìm ra phương pháp giải quyết, lại không dám báo tin về chuyện thần nữ giàu qua cho Tiên Vân Đỉnh. Sợ rằng sẽ khiến Nguyệt Hạ Thành gặp nạn, cuối cùng chỉ còn cách dũng cảm nhờ Hạ Quan Lan giúp đỡ tìm phương án. Hạ Quan Lan ánh mắt lạnh lẽo, trong vòng 7 ngày, nhất định sẽ có người ra tay cứu chúng sinh khỏi nạn. Nhưng người đó không phải là ta. Sơn chủ vội hỏi, ai? Hắn không trả lời. Đôi mắt lạnh lẽo khiến không khí quanh đó như bị đông cứng. Một cảm giác sợ hãi ập đến. Đối với Hạ Quan Lan, ngay cả Thiên Vũ Sơn chủ đã lớn tuổi cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Ông ta mơ hồ nhận ra rằng Hạ Quan Lan đến đây có mục đích khác. Không nhịn được mà lùi lại hai bước. Tư Ly Quân, có phải muốn ta làm gì không? Những lời thử thăm dò vừa dứt, Hạ Quan Lan nở một nụ cười. Hắn quay người, bước đi trong cung điện. Ánh mắt thờ ơ lướt qua bốn bức tường. Bước chân hắn chậm rãi mà rõ ràng. Tiếng bước chân như gõ vào tai Thiên Vũ Sơn chủ. Lão Sơn chủ siết chặt cây gậy. Sắc mặt càng lúc càng cảnh giác. Ngài đã ngồi ở vị trí này bao lâu rồi? Hạ Quan Lan hỏi. Thiên Vũ Sơn chủ nghi ngờ liếc nhìn hắn. Đáp, hơn 3.000 năm. 3.000 năm cũng không phải là thời gian ngắn. Hạ Quan Lan nhàn nhạt nói. Mọi người đều biết, vị trí này là thần nữ giàu qua nhường lại cho ngài. Thấy ngài đã lớn tuổi, nhiều năm qua lại không có sai sót. Ngay cả Tiên Vân Đỉnh cũng rất kính trọng ngài. Hắn rõ ràng là có lời muốn nói. Thiên Vũ Sơn chủ dù không hiểu nhưng vẫn cung kính hành lễ. Giọng điệu càng thêm khiêm tốn. Làm được vị trí này, không cầu công, chỉ cầu không mắc lỗi. Lòng ân của thần nữ dành cho lão phu suốt đời không quên. Hạ Quan Lan xoay người, ánh mắt nhìn xuống, giống như đang nhìn xuống tất cả. Thần nữ giàu qua sợ là không còn nhiều thời gian nữa. Giọng điệu Hạ Quan Lan lạnh lùng, lời nói vừa dứt, sắc mặt của lão sơn chủ lập tức tái nhợt. Trong cơn sững sờ, khóe miệng và râu cũng run lên, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Hạ Quan Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Thần nữ giàu qua chết đi, người cứu thế sẽ loại bỏ bệnh dịch, khi đó dân chúng sẽ tôn thờ. Vậy lão sơn chủ ngài còn có thể ngồi vững trên vị trí này bằng cách nào? Thiên Vũ sơn chủ nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, ngập ngừng đáp, nếu người ấy thật sự có thể cứu vãn thế gian khỏi hoạn nạn, thì vị trí sơn chủ này, ta đương nhiên sẽ nhường lại. Nhường lại? Hạ Quan Lan bật cười khẽ, giọng nói lạnh lùng, mệnh số của ngài gắn liền với mạch đất của tiên cung này. Cho dù ngài muốn nhường, e rằng các đệ tử dưới trướng ngài cũng sẽ không đồng ý, mà nàng ấy lại càng không thể làm chuyện vượt qua lễ nghĩa, cướp đoạt ngôi vị này. Hạ Quan Lan không rõ là đang nói với Thiên Vũ sơn chủ hay là tự nói với chính mình, giọng nói nhẹ mà lạnh lùng. Đã là thánh nữ thì phải thanh khiết. Hắn đột nhiên thu lại nụ cười, cánh tay ôm lấy cây đàn vân gian hạc, ám khí giết người đến trước cái chết. Thiên Vũ sơn chủ loạng choạng bước, giọng tuyệt vọng vang lên ngoài miệng, các ngươi mau chạy đi. Chữ chạy ấy bị hàng nghìn thanh âm sắc bén thay thế. Những thanh âm đó nhanh chóng xuyên qua tứ chi, ngũ mạch của lão sơn chủ. Bề ngoài trông như không có gì tổn hại, nhưng nếu bỏ qua lớp da thịt ấy, sẽ thấy nội tạng của lão bị nghiền nát thành một đống thịt vụn. Khụ, một cơn ho đi kèm theo máu đỏ tươi phun ra. Chỉ nghe một tiếng bùm lớn, thân thể già nua của lão sơn chủ đổ xuống đất, không bao giờ đứng dậy nữa. Mệnh số của Thiên Vũ sơn chủ gắn liền với mạch đất. Khi lão chết đi, đất dưới chân cũng nứt ra theo. Biến cố đột ngột, tiên đồng vội vàng chạy vào, muốn kiểm tra tình hình, nhưng bị trận âm thanh do Hạ Quan Lan bố trí cắt đứt yết hầu. Cột trụ đổ sập, cung điện sụp đổ, mạch đất phát ra tiếng than khóc như ma quái. Hạ Quan Lan bước ra khỏi đại điện, đón nhận cảnh hỗn loạn. Hắn gặp ai cũng giết, trong lòng không hề dao động, không chút lưu tình, chỉ trong chớp mắt đã biến nơi này thành một đống xác chết và biển máu. Rất nhanh, đất trên cao đã chôn vùi cả cung điện sụp đổ và hàng nghìn thi thể. Hạ Quan Lan bay lên không trung, lạnh lùng nhìn xuống mảnh đất tan hoang dưới chân. Hắn vẫn như xưa, áo choàng bay phất phới, giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần, đứng cao hơn tất thảy, không bị vẩn đục. Thiên Vũ sơn chủ vốn là tiên thần của mảnh đất này. Khi lão chết, thân xác và linh hồn sẽ hòa nhập vào mảnh đất, lúc đó mới có thể ngừng chấn động đất đai. Tuy nhiên, cái chết của chủ nhân vùng đất sẽ chắc chắn kéo theo thiên tai. Có thể là hạn hán tồi tệ, hoặc là bệnh dịch tràn lan, ít thì vài năm, nhiều thì trăm năm, cho đến khi một sơn chủ mới xuất hiện, mới có thể dập tắt thiên tai và ổn định vùng đất. Tuy nhiên, chức sơn chủ không phải ai cũng có thể đảm nhận, chỉ khi được dân chúng tôn thờ, được lòng người, thiên đạo mới công nhận. Thiên Vũ cần một tiên chủ mới, còn Hạ Quan Lan càng cần một thánh nữ hoàn hảo vô khuyết. Ngày hôm đó, tuyết lớn bất ngờ rơi xuống. Đây là một hiện tượng hiếm có đối với Thiên Vũ, nơi vốn khô cằn, vào tháng 6 mà lại có tuyết rơi, nếu không phải là điềm lành thì cũng là một tai họa. Hai người tiếp tục hành trình trong màn tuyết bay phất phới, đi qua một trạm rừng đã bỏ hoang từ lâu, có lẽ do cơn tuyết bất ngờ này ngăn cản đường đi. Ngoài họ ra, còn vài lâm tiên khách tạm trú ở đây. Từ trang phục có thể đoán được, chắc hẳn là từ Thái Hoa Sơn xuống. Phù Huy che mặt, đứng im trong góc, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Họ giấu mình rất khéo. Vài người tạm thời không chú ý, bắt đầu trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời. Rồi câu chuyện chuyển sang cơn mưa vừa qua. Thiên Vũ Tiên Chủ làm sơn chủ suốt 3.000 năm. Bỗng nhiên gặp nạn, nghe sư huynh nói, trong địa cung không còn một ai sống sót. Thật là đáng thương, người kia tiếc nuối lắc đầu, rồi thở dài một tiếng. Phù huynh mở to mắt không thể tin, rồi nhìn qua ánh mắt của Ninh Thủy Uyên, lại gần để tiếp tục nghe. Bạn đồng hành của vị tiên khách kia rõ ràng cũng mới nghe tin này. Trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên giống như Phù huynh. Nghe nói lão sơn chủ trước đây là một người từ đất hóa thành tiên. Không nói là người thiện lương nhất, nhưng suốt bao năm qua không làm điều xấu. Sao lại bỗng nhiên gặp nạn? Ai mà biết được, người kia cười nhạo, có lẽ vì dịch bệnh này khiến ông trời không hài lòng, nên mới trừng phạt. Theo ta thấy, rõ ràng là thiên đạo không quan tâm gì đến chuyện này. Giờ chỉ biết trừng phạt người vô tội. Bạn đồng hành vội vã bịt miệng hắn lại. Người dám nói mấy lời này à? Không muốn sống nữa sao? Hắn nhận ra điều gì? Ngẩng đầu lên và nhìn ngay vào ánh mắt của Phù Huynh. Phù Huynh khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh đen. Chiếc mũ rộng che khuất không chỉ khuôn mặt mà cả đầu nàng. Nàng liếc nhìn về phía sau. Trong cái lạnh giá của đất trời, Ninh Thủy Uyên vẫn khoác bộ áo đen bình thường, mặt không chút biểu cảm, đứng lặng như một cây đại thụ sau lưng nàng. Sự che chở của hắn làm người ta không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng. Hiện giờ ai cũng biết về tình hình của Thiên Vũ, những người có thể đứng vững ở đây đều không phải là người bình thường. Người kia tranh thủ bắt chuyện, hai vị đến từ núi nào? Phù Huynh nhận thấy họ không có ác ý, cũng không muốn gây chuyện. Liền đáp, chúng ta đến từ Kỳ Vũ Sơn. Sau đó nàng hỏi tiếp, nghe các vị nói, Thiên Vũ Sơn chủ gặp chuyện. Là chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện đó đã xảy ra lúc sáng sớm. Lúc ấy động đất rất mạnh. Các vị không cảm thấy sao? Sáng nay, hai người đã cảm thấy đất rung, nhưng không nghĩ nhiều. Thì ra là... Người kia nghe thấy giọng Phù Huynh trong trẻo, chắc chắn không phải người xấu, liền tốt bụng nhắc nhở, dù các ngài đến từ đâu, ta khuyên các ngài mau rời đi, giờ Thiên Vũ Tiên Chủ đã qua đời, nơi này sẽ thành nơi không chủ, mà trận đại pháp bảo vệ núi chắc cũng không giữ được lâu. Dù là quái quỷ hay yêu ma, tất cả đều có thể vào đây, đến lúc đó... Muốn chạy cũng chẳng chạy được đâu. Sắc mặt Phù Huynh thay đổi. Trận pháp bảo vệ núi có thể duy trì bao lâu? Người kia suy nghĩ một chút, rồi đáp, tối đa chỉ một tháng. Chỉ có, chưa đầy một tháng. Trong hoàn cảnh này Phù Huynh chẳng còn nghĩ nhiều được nữa. Nàng tháo mũ xuống bước thêm hai bước tới gần. Vậy dân chúng ở đây thì sao? Chẳng lẽ Tiên Vân Đỉnh cứ mắt nhắm mắt mở thế sao? Khuôn mặt trắng như ngọc đột ngột tiến gần. Hai người kia ngẩn người. Không tự chủ được mà há miệng. Tiên Sơn đều tự lo việc của mình. Mà, mỗi Tiên Sơn đều có chủ nhân riêng. Những núi khác nếu muốn cứu cũng chẳng làm gì được. Họ chỉ có thể mở cửa núi đón nhận những người lánh nạn. Còn lại, chỉ có thể chờ số mệnh. Những dãy núi không liên kết với nhau. Ví dụ như sơn chủ của Thái Hoa Sơn là Hạ Quan Lan, còn chủ nhân của Kỳ Vũ Sơn là Thiên Thâu Chân Nhân. Mỗi người đều lo việc của núi mình. Họ trở thành sơn chủ không phải vì quyền lực mà là nhờ danh tiếng tốt và sự tín nhiệm của dân chúng. Thế nhưng giờ Thiên Vũ lâm vào dịch bệnh, thiên tai liên miên, dù là thần nữ giàu qua ở Nguyệt Hạ Thành giờ cũng chỉ biết tự bảo vệ mình. Muốn chọn ra một sơn chủ từ đây thật không dễ dàng. Nghĩ đến đây, cả hai đều thở dài, không còn nán lại, cưỡi ngựa tiến vào trong tuyết trắng. Gió tuyết gào thét như tiếng khóc than. Phù Huynh đứng giữa trời tuyết lạnh, trong lòng tràn đầy tiếc nuối và phẫn nộ. Cơn tuyết này sẽ lấy đi sinh mạng của nhiều người. Những ai may mắn sống sót cũng sẽ chết vì bệnh tật hoặc bị cái lạnh GTCST, Phù Huỳnh nghiến răng. Nàng biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Sau khi thổi một tiếng huýt sáo lên trời, bầy sói đáp lại tiếng gọi. Phù Huỳnh vội vàng nhảy lên lưng sói, quay lại nhìn thấy Ninh Thủy Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng tập trung, ánh mắt bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại kiên định hơn bao giờ hết. Nếu như ta muốn để thần nữ trở thành sơn chủ ở đây, ngài nghĩ sao? Nàng hỏi, đế quân sẽ có ý kiến gì? Ninh Thủy Uyên siết chặt ngón tay trong tay áo. Dịch bệnh đến đột ngột, sơn chủ lại vừa lúc bị nạn khi bọn họ đến Thiên Vũ. Nhưng trên đời này có thật sự nhiều trùng hợp như vậy không? So với trùng hợp, Ninh Thủy Uyên tin rằng có người đang cố tình gây trở ngại. Còn về thần nữ, có lẽ cũng khó thoát khỏi tai họa. Cách chương